Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 863, đệ 863 trang. Trận pháp thiên tài a, không tồi, Thiên Đô Vương Đô khen. Đó chính là thật sự không tầm thường. Có thể so với trung tâm khu thiên tài cái loại này, Ban Mục cũng không tồi. Còn có thừa lực, Thiên Đô Vương nhận thức Ban Mục mẫu thân. Người sau lệ thuộc LV2, U Hoàng Quận Chúa cũng đang xem. Nhưng trung tâm khu kia ba cái đều đã đến 6.000 phân, bên kia mau kết thúc, trung tâm khu bên này. Đích xác mau bụi bặm rơi xuống đất. Cuối cùng 10 phút, những người khác đều ra ao. Bởi vì có chút người cực hạn tới rồi. Lại phao cũng phao không ra hoa tới. Bởi vì từ chính mình thân thể không hề hấp thu nước ao liền nhưng nhìn ra hạn mức cao nhất. Vẫn luôn phao lại không có đổi mới thành tích mới là thật sự xấu hổ. Cho nên đại bộ phận người đơn giản rời khỏi. Hoặc là chính là đãi ở trường thi xem dư lại người khảo thí cuối cùng 10 phút. Cũng chỉ có 4 người còn ở trong ao, Tiền Tam, Hoàng Thanh Mạt, Hoàng Kinh Dạ, Thần Võ Vô Quy, còn có đệ tứ thập sát La Diệp, này 4 cái mãnh người a. Còn ở một chút hấp thu nước ao, cũng đang không ngừng thúc đẩy tư chất thành tích, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Xếp thứ hai Hoàng Kinh Dạ trong mắt nồng đậm mãnh liệt ý chí. Vẫn luôn nhìn đồng dạng đứng ở thời gian trong ao Hoàng Thanh Mạt. Đối với vương tộc thiên tài mà nói, thời gian cần thiết là bọn họ đệ nhất thiên phú. Bọn họ cũng ở cái này trong ao không ngừng đẩy cao thiên phú điểm. Liền ở hắn chết nhìn chằm chằm Hoàng Thanh Mạt bóng dáng thả ý đồ vượt qua thời điểm, cuối cùng vai. Giây đếm ngược oanh. Hắn rốt cuộc thúc đẩy vẫn luôn tồn tại thời gian phỏng đoán bình cảnh. Vượt qua cái kia trình tự. Trong cơ thể gen liên cũng đả thông một cái. Thời gian thiên phú bay lên một ít. Điểm tự nhiên cũng bỗng nhiên đi phía trước vượt qua 300 phân, 6.500. Hắn ánh mắt sáng lên. Lại nhìn đến khắp tư chất chỉ một mảnh quang huy. Thời gian luân chuyển cường độ ánh sáng cùng võ. Thể bùng nổ võ sát khí va chạm cùng nhau, quang huy diệu nhật, 4 người đều bị vây quanh trong. Đó, cuối cùng một giây. Thành tích dừng hình ảnh, đệ nhất. Thần Võ Vô Quy, 7.200 phân, đệ nhị. Hoàng Thanh Mạt, 7.100 phân, đệ tam. Hoàng Kinh Dạ, 6.500 phân, đệ tứ. Thập Sát La Diệp, 6.400 phân, thứ năm. Mông Quyện, 5.300 phân, thứ sáu. Kính Tâm Đêm, 5.100 phân, thứ bảy. Thanh Khê, 5.035 phân, thứ tám. Sát Luân, 5.027 phân, thứ chín. Bá Đồ, 4.600 phân, đệ thập. Hoàng Thỏ Thỏ, 4.300 phân, Ngọa Táo. Toàn trường ồ lên, sở hữu vương tộc cơ bản rộng mở đứng lên. Đại bộ phận người sắc mặt đều không đẹp, lần đầu tiên. Khai quốc tới nay lần đầu tiên, vương tộc con cháu thế nhưng bị ngoại tộc đè ở phía dưới, tuy rằng không phải người khác, là Thần Võ thị tộc, nhưng loại này bắt đầu đối với vương tộc không thua gì một cái tát, cực tàn nhẫn một cái tát. Hoàng Thanh Mạt quay đầu, nhìn về phía cuối cùng một khắc siêu việt chính mình người, giờ phút này. Thần Võ Vô Quy đứng ở trong nước, nửa người quần áo rách nát, lộ ra khủng bố võ thể hơi thở. Hắn mở mắt ra, trong mắt như điện, rằng co vương tộc lần này thi đại học sinh trung yêu nghiệt mà bất khuất, hắn lạnh nhạt. Cường đại, thả cao ngạo, đây là trung tâm khu khảo thí kết quả. Đã oanh động toàn trường, cũng chấn động đế quốc tam giờ nội các loại tin tức bay đầy trời. Liền mặt khác hai cái đế quốc đều bắt đầu phát động quảng cáo các loại bịa đặt xích phong đế quốc. Không được, thật sự không được. Muốn lạn, quốc nội bá tánh sốt ruột a, tức chết rồi đều. Một bên cùng nước ngoài người đối mắng, một bên thảo luận này một thế hệ vương tộc thí sinh nát nhừ, không tiền đồ. Đảo cũng có lý trí người đánh giá tương đối công chính. Kỳ thật đã đổi mới hướng giới thành tích, nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ ra một cái càng đáng sợ Thần Võ Vô Quy đâu, vượt thời đại yêu nghiệt a. Thật là đáng sợ, nghe nói có hắc võ sĩ tư chất. Ở cái này tuổi liền có hắc võ sĩ tư chất, thật là đáng sợ, không có. Đừng nói bừa, chỉ là thành công khế sinh sáu võ thể. lập tức bỏ thêm 800 phân. Không như vậy đáng sợ. Bằng không đừng nói kéo dài qua chúng ta quốc, đều có thể treo lên đánh mặt khác hai cái quốc gia thi đại học sinh. Hắc võ sĩ là cái gì khái niệm? Sao có thể xuất hiện ở thi đại học giai đoạn? Nằm mơ đâu? Đảo cũng là, đúng rồi. Quất Hoài Châu bên kia ra kết quả không a? Tuy rằng cũng là chúng ta bổn quốc, nhưng vương tộc bị áp xuống. Tổng cảm thấy không dễ chịu, vương tộc đại biểu đế quốc mặt mũi. Đừng nhìn bọn họ ngày thường mắng đến lợi hại. Kỳ thật cũng không nghĩ bị mặt khác quốc gia cười nhạo, mặt khác hai cái quốc gia thi đại học đều là vương tộc đệ nhất, cố tình nhà mình lạc hậu lui. Đi ra ngoài cũng chưa mặt mũi, quốc dân nghị luận cao. Vương tộc bên trong cũng xấu hổ. Thập sát hải quảng trường bên này không khí đều có chút cổ quái. Hào môn quyền quý nhóm không dám mạo phạm vương tộc bên kia mẫn cảm thần kinh. Nhưng thật ra thần võ gia tộc bên này đã xấu hổ. Lại đến ổn định, trách bọn họ. Thật không trách a, nhà chúng ta con cháu ở học trong cung bị treo lên đánh đã bao lâu. Này ra một cái, vương tộc tổng sẽ không cho chúng ta hạ ngáng chân đi. Bọn họ càng biến thái không phải ở học trong cung sao? Kia ba cái tử biến thái mới kêu quái vật. Ta đều sợ vô về đi vào bị đánh, đừng nói nữa. Bọn họ đều xem chúng ta. Em đi, này ánh mắt mau mau, thần võ gia tộc bên này tâm tình phức tạp. Vẫn luôn trang ở ăn cái gì lấy che giấu xấu hổ. Thẳng đến 3 phút sau, đế quốc tổng xếp hạng bảng đơn sinh thành, bởi vì hai bên khảo thí đều kết thúc. Sở hữu thành tích sẽ tổng hợp ra tân bảng đơn, sau đó bọn họ nhìn đến năm rồi cơ bản trung tâm khu bảng đơn cái dạng gì. Đế quốc bảng đơn chính là cái dạng gì truyền thống. Thay đổi, đệ nhất, Giang Thời Kính, 8888 phân, đệ nhị, Thần Võ Vô Quy, 7200 phân, đệ tam, Hoàng Thanh Mạt, 7100 phân, đệ tứ, Hoàng Kinh Dạ, 6500 phân, thứ năm, Thập Sát La Diệp, 6400 phân, thứ chín, Triệu Gia, 4700 phân, đệ thập, Tô Mạc Già, 4600 phân. Thì đại học tư chất điểm thi số như trên, trước mặt bụi bặm rơi xuống đất. Đế quốc lại lần nữa sôi trào, mà có chút người sắc mặt đen, chương 210 tông thất quất hoài cốc. Giống như cùng sôi trào không khí ngăn cách, rõ ràng bụi bặm rơi xuống đất, nhưng bụi bặm nhiều đến đem người chôn sống. Kia cảm giác cũng không tốt lắm. Hết chương.